Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 83, góc truyện audio.com. Đại thần tượng đứng ra. Ta không cho ngươi nói xấu Điềm Tâm. Ta đem hắn kéo về. Hai người bị bệnh thần kinh, là chỉ ta và ngươi. Không phải chỉ ta và quản lý. Ồ, đại thần tượng bé ngoan lui về phía sau ta. Đi cùng với ngươi làm bệnh thần kinh cũng rất tốt. Xã hội đen khóe miệng giật một cái. Ngươi thật sự muốn ở cùng bọn họ sao? Quản lý nhô đầu ra. Chẳng lẽ để cho ngươi chặt dây ta sao? Xã hội đen, không phải chặt là xoa. Quản lý, có khác nhau sao? Tiểu dây của ta cũng không phải khoai tây. Ta xem xét bàn tay trắng kiện của xã hội đen. Thật sự cũng không có gì khác nhau. Chắc nghĩ bàn tay này sẽ bóp nát quả cam của quản lý. Thù hận lớn bao nhiêu? Lại muốn tự tay cọ sát tiểu dây của quản lý. Cách chương.